Hắc bảo nam tử cao giọng hô. Có chuyện gì từ từ nói, không cần phải hạ sát thủ. Thiền ách tán nhân nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt đội thù hận là Ngũ Tình. Hàn Tuyệt nhìn thấy thông báo vừa bắn ra trước mắt, sát tâm bùng nổ. Hắn tăng thêm pháp lực, lấy tư thái cường thế, nghiền áp Thiền ách tán nhân. Hình thần câu diệt, trực tiếp chủ sát. Khi Hàn Tuyệt không cảm nhận được khí tức của Thiền ách tán nhân nữa, hắn mới dừng thi pháp. Hàn Tuyệt xem xét quan hệ nhân tế, không tìm thấy Thiền ách tán nhân. Hẳn là đã chết. Tâm trạng của hắn rất không tốt. Thế này là thế nào? Hắn đang bế quan, kết quả đột nhiên có một người nhảy ra muốn hủy diệt phàm giới của hắn. Quả thực xui xẻo. Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại tiền thiền động phủ. Hắn vừa ngồi xuống, trước mắt xuất hiện một hàng chữ. Bởi đây là lần đầu tiên người chủ sát Thái Ất Huyền Tiên, người có sự lựa chọn dưới đây. Thứ nhất, thăng cấp chức năng mô phỏng thí luyện. Thứ hai, thăng cấp chức năng ẩn tàng của hệ thống. Hàn Tuyệt nhíu mắt lâm vào trầm tư. Một lát sau hắn lựa chọn thăng cấp chức năng mô phỏng thí luyện. Chức năng này quá mạnh, có thể thăm dò rõ ràng thực lực của mình và địch nhân. Người lựa chọn thăng cấp chức năng mô phỏng thí luyện, kiểm tra đo lường thế phẩm giới này thuộc về người. Phạm vi kiểm tra đo lường của mô phỏng thí luyện tăng lên, lấy phẩm giới này làm trung tâm, hư không chung quanh đều thuộc phạm vi kiểm tra đo lường mô phỏng thí luyện. Cái này được đấy. Hàn Tuyệt vui sướng, rốt cục cũng có thể tăng phạm vi kiểm tra đo lường. Lấy tu vi hiện tại của hắn, phạm vi chằm dặm xung quanh ngập thành thánh tâm thật sự quá nhỏ. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu kiểm tra đo lường người mạnh nhất trong Xích Vân giới, trường hắn. Đồng Phạt Thiên, Thái Ất tiền địa tiền cảnh sơ kỳ, Thiền Tiền phủ trưởng lão. Thiền Tiền phủ có cường giả bậc này, trách không được trải qua nhiều đại kiếp nạn như vậy, còn từng bị vây công, nhưng Thiền Tiền phủ vẫn còn sống. Lớp trước khi Tuyệt Diễn đạo nhân tàn sát Thiền Tiền phủ, vì sao người này không ra tay? Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống, phát hiện Xích Vân giới có không ít cao thủ ẩn tàng, chỉ riêng Tán Tiên đã có mấy vị. Chẳng lẽ những người này là lục địa tiền thần trong truyền thuyết? Tu sĩ đại thừa tới hơn 100 người, không hợp lẽ thường. Lúc này Hàn Tuyệt mới ý thức được chính mình đã xem nhẹ Xích Vân giới. Có một số gia hỏa ẩn náu, ngay cả thiên đạo lệnh cũng không kiểm tra đo lường được. Tránh trách không được thứ hạng của Xích Vân giới vẫn luôn tăng thêm. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, sau đó tiếp tục tu luyện. 4 năm sau, Đế Thái Bạch đến bái phỏng. Hàn Tuyệt gọi Ngộ Đạo Kiếm ra ngoài rồi lại để Đế Thái Bạch đi vào. Đại hội bàn đảo chấm dứt, thần cung không chiếm được lợi, cũng coi như kết thúc phiền mãn. Đế Thái Bạch cười nói, hiển nhiên tâm tình cũng không tồi. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi. Kiếm thần đế bị đánh bại sao? Ừ. Ai? Một vị thiên kiều, tuy là tiền thần của thiên đình, nhưng lại truyền thừa đạo môn, rất ít hiện thần. Người đừng hỏi thăm thân phận của hắn, về sau sớm muộn gì các người cũng sẽ gặp gỡ. Thiền đình có quan hệ với đạo môn? Hàn Tuyệt lâm vào trầm tư. Đế Thái Bạch tiếp tục nói. Gần đây có thế lực muốn phá hủy phàm giới dưới trướng thiền đình, người phải cẩn thận một chút. Nghe vậy Hàn Tuyệt không khỏi nói. Mấy năm trước có một vị tên Thiền Ách Tán Nhân đến đây. Sau khi chủ sát Thiền Ách Tán Nhân, Hàn Tuyệt không nhận được độ thù hận của đại năng khác. Hắn không khỏi hoài nghi Thiền Ách Tán Nhân là tán tu. Tán tu sao dám trêu chọc thiền đình? Thiền Ách Tán Nhân? Đế Thái Bạch biến sắc, mày cũng nhăn lại. Phảng phất nhớ nghĩ đến cái gì, hắn ta nói. Thiền Ách Tán Nhân là Huyền Tiên. Người... Hàn Tuyệt cười mà không nói. Đế Thái Bạch khiếp sợ tột độ. Tiểu tử này đã mạnh đến nỗi có thể giết Huyền Tiên. Tốc độ tiến bộ này quá khoa trương đi. Đế Thái Bạch hít sâu một hơi nói. Thiền Ách Tán Nhân đến từ một thánh triều tán tù cường đại. Xem ra nhân tộc cũng có ý đồ với thiền đình. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi. Tiên giới còn có vương quốc triều đại? Đó là đương nhiên. Tiên giới cũng có nhân tộc. Hơn nữa số lượng khổng lồ. Chính là thiền đạo chủ giác. Thiền đình, thần cung đa số đều lấy nhân tộc làm cơ sở chọn lựa tiền thần. Bọn họ có thể tới nữa không? Ta sẽ gọi tiền thần chuyên môn đến che chở Xích Vân giới. Người không cần lo lắng. Hứa hẹn của Đế Thái Bạch khiến Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Không hồ là thiên đình, nội tình dư giả. Hàn Tuyệt cũng sợ phiền toái không ngừng. Đế Thái Bạch lập tức đứng dậy, cười nói. Nếu biết thế lực đến từ phương nào, vậy cũng dễ xử lý. Thiền Ách Tán Nhân cũng thích ngu xuẩn, không ngờ lại tự báo thân phận cho người. Hàn Tuyệt mỉm cười. Hắn đứng dậy tiễn Đế Thái Bạch rời đi.